Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 152, ta bị bắt, người hội cứu sao? Từ Đồng Lệ Á không thể tự điều khiển đi theo hòa thượng kia đi. Đến Bụi Ngọc cùng Giới Nguyệt bất chi bất giác bị hắn làm đô làm. Đó có thể thấy được hòa thượng này bản sự không nhỏ. Tựa hồ có thể khống chế người khác. Bất quá cũng không hẳn vậy, hòa thượng nhất sẽ liền là lắc lư người. Chu Tà có chút nhíu mày, không dễ kiếm lắm, cái này âm hiểm còn lừa chọc từ một nơi bí mật gần đó. Mình tại chỗ sáng, chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn không có cách nào phản kích, nhưng hắn đối phó mục đích của mình lại là cái gì đây? Chẳng lẽ là biết phán quan bút bản thể tại tay mình bên trên? Không có khả năng, nói như vậy đối phương đoán chừng sẽ không là như vậy thao tác. Chu Tà nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, những người còn lại ngươi nhìn xem xử lý đi, ta đi về trước, cái kia cơm nước xong xuôi. Cùng Tiểu Thất lên tiếng chào hỏi, Chu Tà liền đi ra ngoài. Tiểu Thất ngược lại là muốn đi ăn trực, nhưng 23 là hiện tại trên tay nhiều chuyện như vậy. Đi không được a. Chu Tà tâm sự nặng nề lái xe trở về trong tiệm. Thời gian đã 6 điểm, vừa mới vừa đi tới cửa tiệm, chỉ nghe thấy Tô Anh than phiền âm thanh. Thối Chu Tà, không ở nhà cũng không nói một tiếng. Hại ta vẫn phải đói bụng điểm thức ăn ngoài. Tô Anh cũng là vừa vặn tốt, kết quả phát hiện Chu Tà người không tại, cơm cũng không có. Lúc đầu hôm qua nói xong Chu Tà nếu như trễ về nhà nàng liền mua chút tôm hùm chờ hắn đốt. Nàng tan học đường bên trên vốn còn nghĩ Chu Tà có hay không đốt đi một nồi lớn thơm ngào ngạt tôm. Đang đợi mình, kết quả vừa đến nhà cả người cũng không tốt. Tôm hùm không có không nói đến, liền ngay cả cơm đều không đến ăn. Cả người từ tinh chuyển âm, có một số việc đi ra ngoài một tí. Cổng thanh âm quen thuộc truyền đến, Chu Tà đi đến, quả nhiên là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tô Anh vểnh lên miệng nhỏ hỏi nói, ăn cái gì? Tùy hiện, ngươi nhìn một chút chút a. Vậy liền hai bát con vịt canh miến. Thở phì phò, Tô Anh vốn đang chuẩn bị cho Chu Tà tăng thêm cay, nhưng nhìn thấy Chu Tà có chút mệt mỏi khuôn mặt, vẫn là nhịn được. Không thêm hạt tiêu, thêm hai trứng mặn, lại thêm chút phối liệu a. Điểm tốt thức ăn ngoài, Tô Anh tiến đến Chu Tà trước mặt. Thử thăm dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao mệt mỏi như vậy? Chu Tà nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nội tâm xoắn suýt một tí. Được rồi, vẫn là nói cho nàng đi, để nàng cũng có thể có chút đề phòng tâm lý. Đồng Lệ Á bị bắt cóc. Tô Anh trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Cái gì? Đồng Lệ Á làm sao mà bị bắt cóc? Cứu trở về không có? Không có sao chứ? Nàng đối Đồng Lệ Á ấn tượng rất tốt. Vốn chính là nữ thần. Ngày đó ăn cơm còn vẫn giống chính mình như vậy trò chuyện đến. Tựa như tỉ tỉ đồng dạng. Đồng Lệ Á nếu là xảy ra chuyện gì nàng khẳng định hội cực kỳ khí. Không có việc gì. Cứu về rồi, đối phương là hướng ta tới. Tô Anh một mặt ngươi đừng đem ta làm ngu ngốc biểu lộ. Nhìn xem Chu Tà, hướng về phía ngươi đến bắt cóc Đồng Lệ Á làm gì? Còn nói chỉ là bằng hữu, coi ta là tiểu hài tử a. Chu Tà im lặng, nhà đầu này còn nhớ rõ chuyện ngày đó đây. Tiểu hài tử ra ra một ngày đến trễ nghĩ gì thế? Ta muốn nói là để ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta sợ đối phương sẽ đối với ta người bên cạnh động thủ. Đồng Lệ Á cái thứ nhất. Ta sợ ngươi là cái thứ hai. Đặc biệt là một tên hòa thượng bộ dáng ra hỏa. Một khi nhìn thấy ngươi liền cho ta cách hắn xa xa. Tô Anh vẫn như cũ bình tĩnh nhìn Chu Tà. Nếu như ta bị bắt ngươi cũng biết đi cứu ta. Đúng không? Chu Tà thầm than một ngụm khí, vẫn còn may không phải là hỏi Đồng Lệ Á cùng mình bị bắt trước cứu ai. Đương nhiên hội cứu, vậy là được rồi, Đồng Lệ Á không ra được sự tình. Ta cũng đồng dạng, có ngươi tại a. Chu Tà sờ sờ đầu của nàng, vui mừng cười, nhà đầu này càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng dũng cảm. Hắn bỗng nhiên có chút ác thú vị nghĩ, nếu là mang Tô Anh đi địa phủ chơi một vòng, không biết nàng có thể hay không sợ hãi. Đừng vò ta đầu, nhiều đầu óc thông minh dưa bị ngươi cũng vò đần. Không tìm được Tô Anh một thanh mở ra Chu Tà đặt tại đầu mình bên trên tay, có chút tức giận hô đến, phải đổi đần cũng là bởi vì là tôm ăn nhiều mới biến đần. Còn tới trách ta, kia tôm cũng là ngươi đốt nha. Tô Anh nói xong cũng bắt đầu hối hận. Ta bên trên câu nói rút lui hồi được không? Không được, xem ra tôm thật không thể ăn nhiều. Đều trở thành dạng gì? Nói ra, tát nước ra ngoài. Sau này Tô Anh lúng túng, vội vàng đi đến Chu Tà sau lưng, đưa tay cho hắn vò vai vò đầu. 523 đừng nói, tay nghề cũng không tệ lắm. Đây chính là ta Tô Anh độc môn tay nghề, đến bây giờ chỉ có gia gia của ta hưởng thụ qua đâu. Dễ chịu không? Chu Tà nhẹ gật đầu. Kia tôm còn đốt không đốt? Chu Tà tiếp tục gật đầu. Ta đoán a, mỗi lần ngươi phạm sai lầm thiếu tiền cái gì liền sẽ tìm ngươi gia gia, sau đó đấm bóp cho hắn làm hắn vui lòng, đúng hay không? Ngay cả nấu cơm đều đốt không giống tiểu nha đầu muốn luyện được tay nghề này. Thế nhưng là đến phạm vào bao nhiêu sai a? Tô Anh sững sờ, nghe được Chu Tà tại tổn hại nàng, lập tức đưa tay ghìm chặt Chu Tà cổ. Hỗn đàn, ta liều mạng với ngươi, quanh co lòng vòng mắng ta đần. Tiểu cô nãi nãi hôm nay không đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta không ăn cơm. Hai người đùa giỡn một trận sau cuối cùng lấy Chu Tà đầu hàng chấm dứt. Cùng một cái tuổi dậy thì thiếu nữ sát người vật lộn, hắn lại không nhận thua sợ chính mình phạm sai lầm a. Vừa vặn con vịt canh miến cũng tới, Tô Anh cũng sẽ đồng ý ngưng chiến, biểu thị ăn xong lại nói. Các loại ăn uống no đủ về sau, chỗ nào còn nhớ rõ trước khi ăn cơm sự tình gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.